ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1130, tứ đại chiến tướng đều chiến tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ mênh mông vô bờ, không chỗ có thể trốn. Cho nên ở trong vũ trụ chiến tranh trên cơ bản không chiến thuật có thể nói. Hoàn toàn liều chính là ngạnh thực lực. Thứ tư vũ trụ chiến tranh cùng trước đó hai cái vũ trụ cũng không có quá lớn khác nhau. Nếu như nói cứng, đó chính là thứ tư vũ trụ chặn đường cường độ so trước hai cái vũ trụ yếu. Rốt cuộc đây là thứ tư vũ trụ thể chế vấn đề. Vân Bức nhất tộc rõ ràng là cầm những tinh cầu khác làm bia đỡ đạn. Những tinh cầu khác liên quân đương nhiên sẽ không xuất toàn lực. Rốt cuộc ai cũng không ngốc. Tại trải qua coi như kịch liệt giao chiến về sau, thứ tư vũ trụ liên quân phòng tuyến bị xé toang. Ares quân viễn chinh lục tục ngo ngoe tiến vào thứ tư vũ trụ. Sau đó đã sớm chờ lấy Vân Bức quân đoàn giết tới. Cho Ares quân viễn chinh một trở tay không kịp. Sau đó Vân Bức quân đoàn tựa hồ là cố ý đem Ares người hướng một khỏa tinh cầu trên dẫn. Đây là muốn tiến hành lục chiến. Bởi vì tại lực lượng tuyệt đối khác biệt dưới, đánh vũ trụ chiến Vân Bức quân đoàn hoàn toàn không phải là đối thủ. Tô Tầm tự mình dẫn đầu cấm vệ quân cùng thứ 5 thành vệ quân, thứ 3 thành vệ quân, thứ 4 thành vệ quân, thứ 8 thành vệ quân. Hết thảy hơn 5 vạn người đuổi tới. Vô luận là đánh cái gì chiến, đều nhất định muốn đem Vân Bức quân đoàn đánh cho tàn phế. Nếu không giữ lại bọn hắn khẳng định sẽ cho phía sau thống trị mang đến phiền phức. Không giải quyết được phiền phức, vậy liền giải quyết những khả năng này chế tạo phiền phức người. Một viên khoảng cách tiết điểm gần nhất tinh cầu bên trên. Song phương đại quân đối nghịch, cộng lại mười mấy vạn người. Nhìn một cái lít nhà lít nhít không thấy giới hạn. Dạ Lăng Vân đứng tại phía trước nhất. Nhìn xem Tô Tầm nói. Ares Vương, ta Vân Bức quân đoàn lục chiến vô song. Người phạm sai lầm lớn nhất chính là khinh địch. Đánh qua ngươi sẽ biết. Tô Tầm vung tay lên. Giết, giết a, giết cho ta. Chấm, Dạ Lăng Vân đêm hạ lệnh tiến công. Vân Bức quân đoàn người bay ở không trung. Ares áo giáp quân đoàn nhảy lên thật cao giao chiến. Từ Đình Phi cầm tật ảnh đao đem một cái Vân Bức binh sĩ chém thành hai đoạn. Sau đó lại phóng tới xuống một cái. Máu tươi tại hắn áo giáp mặt ngoài hướng xuống tích. Hắn đều không biết mình giết nhiều ít người. Chỉ là máy móc đồng dạng đối với địch nhân không ngừng vung đao chặt xuống. Các loại kỹ năng toàn bộ ra bên ngoài nện. Ngô Cương, Lý Hạo Thiên cũng là như thế. Quảng cáo, trên địa cầu giết con gà đều run rẩy bọn hắn. Bây giờ đã thành một hợp cách binh sĩ. Vân Bức quân đoàn biết bay. Chiếm cứ ưu thế, nhưng không có mấy cái đem ra được đại tướng. Cho nên sĩ khí chính đang từng bước giảm xuống. Dạ Lăng Vân biết không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vân Bức quân đoàn, kết trận. Dạ Lăng Vân hô to một tiếng. Sau đó mấy trăm tên lính bay đến hắn phía trên. Hiện lên cái phễu hình kết trận. Dạng này có thể đem lực lượng toàn bộ thêm tại phía dưới cùng Dạ Lăng Vân trên người một người. Kết trận binh sĩ càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh. Dạ Lăng Vân giết vào chiến trường, như vào chỗ không người. Một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thậm chí là đem Tu La áo giáp cho đạp bay. Cứ như vậy cứ thế mà giết tới Tô Tầm trước mặt. Cẩn thận, Phượng Vũ Thần, Thiên Vũ triệu hoán siêu thú ngăn tại Tô Tầm phía trước. Nhảy lên thật cao, Huyễn Thiên Quyết, oanh, Thiên Vũ chặn Dạ Lăng Vân. Nhưng rất nhanh liền bị Dạ Lăng Vân đánh bay ra ngoài. Tô Tầm nhảy lên một cái tiếp nhận nàng. Cẩn thận, hắn hiện tại cực kỳ mạnh. Thiên Vũ giải trừ vũ trang. Sắc mặt trắng bệch nói. Tô Tầm đưa nàng buông xuống. Giao cho ta tốt. Sau đó, ném ra vũ khí thẻ. Rút ra cực quang kiếm hướng Dạ Lăng Vân đánh tới. Ngũ thánh tất sát, ngâm, tiếng long ngâm chấn động thương khung. Một đầu kim sắc cự long càn quét chiến trường. Hướng Dạ Lăng Vân phóng đi. Ngũ môn tất sát, đế hoàng cuồng bạo chát. Đế hoàng xuyên phong thứ. Đế hoàng chấn lôi tước. Tô Tầm liên tục quăng mấy cái đại chiêu quá khứ. Không có một cái là tái diễn. Liền là ngang tàng. Dạ Lăng Vân kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. ngã trên mặt đất bị động giải trừ vũ trang. Trận pháp cũng theo đó phá toái. Theo Dạ Lăng Vân bị đánh bại, đang giao chiến Vân Bức quân đoàn sĩ khí giảm lớn, sức chiến đấu đại giảm. Thuộc hạ Dạ Kiêu Tử nguyện ý hạ xuống vương thượng. Nhưng vào lúc này, một cái Vân Bức quân đoàn sĩ quan cao cấp vọt tới Tô Tầm trước mặt quỳ một chân trên đất. Dạ Kiêu Tử đột nhiên đầu hàng, càng là bị Vân Bức quân đoàn một kích chí mạng, triệt để không có sĩ khí. Dạ Kiêu Tử, ngươi tên phản đồ này. Dạ Lăng Vân khóe môi nhếch lên vết máu, nhìn xem Dạ Kiêu Tử cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng. Phản đồ. Dạ Kiêu Tử cười lạnh một tiếng. Ta đây là vì Vân Bức quân đoàn. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Vân Bức quân đoàn đi theo ngươi cùng một chỗ hủy diệt sao? Chiến sĩ vốn nên chiến tử chiến trường. Không phải cũng giống như ngươi như thế tham sống sợ chết. Dạ Lăng Vân nói. Dạ Kiêu Tử đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Đường Hoàng, tùy ngươi nói thế nào. Dù sao ta hàng. Lúc trước hắn bị Dạ Lăng Vân đoạt thủ lĩnh vị trí. Một mực ghi hận trong lòng. Không chịu phục hắn. Lại làm sao có thể cam nguyện chiến tử nơi này đâu. Người đầu hàng không giết. Tô Tầm hô một tiếng. Vân Bức quân đoàn đã phế đi. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Bức thật chặt. Ngược lại dễ dàng kích thích Vân Bức quân đoàn đấu trí. Ngoan cố chống cự. Hung hãn nhất. Tại đã thắng lợi tình huống dưới đi lãng phí một cách vô ích Ares chiến sĩ sinh mệnh. Không đáng, người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Chiêu hàng âm thanh truyền khắp chiến trường. Để càng ngày càng nhiều Vân Bức binh sĩ quỳ trên mặt đất xin hàng. Nhưng còn có vài trăm người chăm chú vây quanh ở Dạ Lăng Vân bên người. Thề sống chết không hàng. Rốt cuộc ai còn không mấy cái tâm phúc đâu. Bì Nhĩ Vương, ta hoài nghi ngươi tại nội hàm ta. Tô Tầm nhìn xem Dạ Lăng Vân. Dạ Lăng Vân. Ngươi đã thua, tự sát đi, để ngươi chết cái thể diện. Chân chính thể diện là chiến tử. Dạ Lăng Vân tiếng nói vừa ra, mạnh kéo lấy thân thể hướng Tô Tầm phóng đi. Quảng cáo, Tô Tầm ngăn cản muốn xông lên trước cấm vệ quân. Nhấc lên cực quang kiếm đối Dạ Lăng Vân đâm ra ngoài. Phốc thử, trường kiếm xuyên thủng hắn trái tim. Dạ Lăng Vân thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, sau đó ngã trên mặt đất. Tướng quân, hắn cắt tâm phúc kinh hô một tiếng. Sau đó cùng nhau không sợ chết xông về Tô Tầm. Hoặc là nói bọn hắn liền là đang chịu chết. Chẳng qua là muốn để mình chịu chết càng có ý định hơn nghĩa. Dạ Kiêu Tử, giết bọn hắn. Tô Tầm lạnh lùng nói. Chỉ cần Dạ Kiêu Tử trên tay dính đồng tộc máu. Như vậy về sau hắn cũng chỉ có thể hiệu chung mình. Vâng, Ngô Vương. Dạ Kiêu Tử chỉ là do dự một lát, rất nhanh liền làm ra lựa chọn, đứng dậy nghênh địch, tiếng chém giết lại một lần nữa vang lên. Lần này kết thúc rất nhanh, Dạ Kiêu Tử cũng chịu không được loại này dày vò, cho nên hắn có thể làm liền là mau chóng đem người giết hết. Đêm, Dạ Kiêu Tử, đáng chết, đáng chết. Dạ Lăng Vân còn không tắt thở, mục đỏ muốn nứt nhìn chằm chằm Dạ Kiêu Tử. Hận không thể sinh ăn thịt hắn. Dạ Kiêu Tử muốn đi kết quả Dạ Lăng Vân. Tô Tầm đem đao của hắn đánh bay ra ngoài. Thản nhiên nói. Hắn không đáng chết trong tay ngươi. Ngươi không xứng giết hắn. Thuộc hạ biết tội. Dạ Kiêu Tử vội vàng quỳ xuống đất. Tô Tầm nhìn Tu La áo giáp một chút. Tu La áo giáp cầm luyện ngục đao đi đến Dạ Lăng Vân trước mặt. Dừng lại một lát. Một đao chém xuống. Phốc thử. Máu tươi nổi lên cao nửa thước, vẩy vào Tu La áo giáp trên thân. Dạ Lăng Vân triệt để khí tuyệt bỏ mình. Từ đó Minh Vương thủ hạ tứ đại chiến tướng đều chiến tử. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.